Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, Phá Nghiệp Thành. Nghiệp Thành, Viên Quân Đại Doanh, chủ công, đèn tín hiệu đã treo ra, binh mã cũng đã chuẩn bị xong xuôi, liền đợi đến thành bên trong tín hiệu, nghe xong Tuân Kham báo cáo. Viên Thiệu Dương Dương sau lưng khoác phong, Hà Phong tiểu nhi cho rằng tiểu thắng một hồi liền có thể vô tư. Tối nay liền học hỏi hắn cái gì gọi là binh bất yếm trá. Tuân Kham khẽ vuốt râu dài, rõ mới vừa xác nhận ổ Huyền Hàn mãnh tướng quân nơi đó không thể tình huống thế nào. Chỉ cần Trung Sơn quận không có viện quân đúng lúc chạy tới, Hà Phong nhất định trốn không thoát Nghiệp Thành. Viên Thiệu thấy luôn luôn bình tĩnh Tuân Hữu Nhược tối nay cũng phi thường phấn khởi, trong lòng còn cao hứng hơn, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi, Văn Sửu tướng quân làm sao? Một bên Tân Bì vội vã trả lời, chỉ là hai tay chật khớp, trong ngắn hạn vô pháp dùng lực, tĩnh dưỡng một quãng thời gian liền không có gì đáng ngại. Làm tổn thương ta đại tướng, thực tại đáng trách. Hữu Nhược, ngươi nói có muốn hay không lưu lại Hà Phong một mạng? Tuân Kham nghe vậy trở nên trầm mặc, chậm rãi lắc đầu một cái. Chủ công, hôm nay bóng đêm thật đẹp, chính là nơi đây mùi vị quá khó ngửi, không bằng chúng ta đi Bắc Thành. Lô Âm nắm Lưu Biện, một bộ chim nhỏ nép vào người dáng dấp. Muốn nghe Phong làm thơ sao? Ánh trăng tẩy bích không? Ở không có khói như sương mù Hán Mạt thời đại, rất nhiều đẹp đẽ phong cảnh đều là hậu thế không nhìn thấy. Hừm, yêu thích, hai người ở trên tường thành chậm rãi hành tẩu, một đôi dưới đêm trăng bóng dáng có vẻ là như vậy thân mật. Trên trời mặt trăng phát hiện bọn họ, đem nguyệt quang gắn vào trên người hai người, xem vì bọn họ phủ thêm một tầng mỏng manh người yêu sam. Thanh thiên có tháng đến khi nào? Ta kim ngừng chén vừa hỏi chi? Người phàn minh nguyệt không thể được. Tháng được nhưng cùng người đi theo. Sáng như bay kính lâm đan khuyết. Xanh biếc yên diệt tận hào quang màu xanh phát. Nhưng thấy tiêu từ trên biển đến. Thà biết được hướng vân chưa? Thỏ trắng đảo dược thu phục xuân. Hằng Nga cô rừng cùng người nào lân? Người thời nay không gặp thời cổ tháng. Tháng này đã từng chiếu cổ nhân người thời nay như nước chảy, chung xem minh nguyệt đều như vậy, duy nguyện đương ca đối tử lúc, nguyệt quang dài chiếu kim tôn bên trong, Lưu Biện tận hứng ngâm một bài thơ, Lô Âm nghe nghe chậm rãi rúc vào trong lồng ngực của hắn. Chủ công, ta say, chúng ta trở về đi thôi, âm muốn ôm lấy ngươi ngủ, Ngọc Lô Hương. Hồng sáp rượu, mỹ nhân vẽ nhà bao quát hồng trang, lông mày thúy mỏng, tóc mai vân tàn, đêm thu tương tư tình nghĩa dài, nhìn nữ nhân vị mười phần Lô Âm, trên thân vài điểm váy hồng, đùi ngọc nửa chặn nửa che, Lưu Biện đang chuẩn bị giở trò một phen, lại nghe ngoài thành rầm rĩ âm thanh lớn lên, tình nùng trung nhị người tất cả đều sững sờ. Trong lòng thăng lên không ổn suy nghĩ, một đạo pháo hoa bắn thẳng đến trời cao, sáng ngời tia lửa ở trời cao bên trong vẽ ra đẹp đẽ quỹ tích. Đêm đầy thiên tinh tháng cũng che giấu đi, pháo hoa tuy đẹp, nhưng Lưu Biện cùng Lô Âm sắc mặt kịch biến, ôm vào vừa đứng lên thể cấp tốc tách ra, sôi trào nhiệt tình cũng rơi vào hầm băng, đây là vô cùng khẩn cấp pháo hoa. Nổ tung hiện ra màu cam, chính là pháo hoa bên trong xinh đẹp nhất một loại, mỹ lệ đồ vật luôn là nguy hiểm. Báo, chấm ngoặc kép, ngoài phòng vang lên vũ lâm vệ gấp gáp thanh âm. Chủ công, viên quân đã tiến vào cửa đông, Nghiệp Thành thất thủ, Lô Âm đêm đầy khang ý xuân thu lên, luống cuống tay chân mặc giáp chuẩn bị, Tuân Kham quả nhiên giữ miếng, vẫn là xem thường hắn. Lưu Biện từ trong hàm răng lóe ra một câu, sau đó quả đoán nói, tuyên bố nhất cấp cảnh báo, toàn thể rút lui tiến vào Nghiệp Thành công viên. không kịp rút lui lập tức trang điểm bí mật, mà đối đãi thời cơ. Rõ, ngoặc kép, thời gian trở lại nửa canh giờ trước đây, thấy Lưu Biện hạ thành tường, một chỗ phủ trì cửa lớn mở ra, đi ra ngoài một đội nhân mã, trực tiếp hướng đông thành môn đi tới. Thành môn thủ tướng là tự thụ người tâm phúc Vương Kiệt. Thấy cái kia đội binh lính đi tới, vội vã nghênh đón, "Thẩm tướng quân, đêm khuya vì sao tới đây? Có thể có tự đại nhân thủ lệnh." Thẩm Vinh vẻ mặt tươi cười, "Hán Hưng tướng quân ban ngày đánh đuổi viên quân tiến công. Thúc phụ đại nhân biết được hậu tâm bên trong rất là vui mừng. Nghĩ đến các vị huynh đệ thủ thành khổ cực, liền gọi Quang Vinh mang theo gia đình đến đây tuần tra phòng bị một phen. Để các anh em nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai anh dũng giết địch. Thẩm phối là ký châu danh sĩ. Lấy cương trực không thiên vị chứ danh. Thường thường chống đối châu mục đại nhân. Từ khi từ quan về nhà người khước từ tất cả giao du. Chỉ là yên tĩnh đọc sách. Nghiệp thành quân dân đối với vị này danh sĩ đạo đức tốt tất cả đều than thở không ngớt. Vương Kiệt thấy Thẩm Vinh phía sau đều là thẩm phủ gia đình. Vội vàng hai tay ôm quyền. Tướng quân, chúng ta làm đủ phòng thủ chuẩn bị. Thành phòng phòng thủ kiên cố. Viên quân khinh kỵ đến đây. Vẫn chưa có khí giới công thành. Giữa ban ngày lại thương vong không ít nhân mã. Thẩm đại nhân đều có thể yên tâm. Thẩm Vinh nụ cười càng lớn. Thúc phụ đại nhân biết được ban ngày chiến báo. Vì lẽ đó gọi Quang Vinh đến đây tuần tra xem xét một phen. Viên quân tất nhiên cường công vô pháp thủ thắng. Tất nhiên sẽ sử dụng kế sách. Nghiệp thành bên trong thân cận Viên Thiệu nhân mã không ít. Không được xem thường. Thấy Thẩm Vinh nói chuyên nghiệp lại toàn diện. Vương Kiệt trong lòng 10 phần khâm phục. Không biết tướng quân muốn tuần tra phòng bị nơi nào. Thẩm Vinh nhìn cửa đông tình huống. Thỏa mãn gật gù, người đem những binh sĩ này tập hợp ở một chỗ. Thúc phụ đại nhân bán thành tiền sở hữu tài sản, được một ít vàng. Hiện từ Quang Vinh thả phân phát bọn họ, lấy khích lệ bọn họ anh dũng giết địch. Vừa nghe có vàng nhưng cầm, các binh sĩ một trận hoan hô. Vương Kiệt cũng vô cùng vui sướng, liền gọi thành môn binh lính đứng thành mấy hàng. Thấy đầu tường binh lính toàn bộ hạ xuống, Thẩm Vinh nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ. Đối với Vương Kiệt ngoắc ngoắc tay, tay trái luồn vào trong lòng nhỏ giọng nói. Quang Vinh nơi này có một phần, là chuyên môn cho tướng quân ngươi. Đa tạ Thẩm đại nhân, Vương Kiệt không nghi ngờ nó. Đi lên phía trước, đã thấy Thẩm Vinh từ trong lòng rút ra không phải là vàng. Mà là một cái sáng lấp lóa đoàn đao. Động thủ, theo Thẩm Vinh quát to một tiếng. Đi theo các binh sĩ lấy ra cung nỏ. Một trận cấp xạ, thủ thành các binh sĩ xoay sở không kịp đề phòng. Từng dãy cũng trong vũng máu. Vương Kiệt dưới sự kinh hãi. Há mồm muốn kêu, Thẩm Vinh trong tay hàn mang né qua. Nhất thời cắt ra hắn khí quản. Hắn dùng hai tay tiếp được nơi cổ họng, năm ngón tay bên trong bọt máu phun ra, nhưng không phát ra được một điểm thanh âm. Toàn bộ giết, mở cửa thành, thành môn binh lính phản kháng mềm yếu mà vô lực. Thẩm Vinh thủ hạ cái này mấy chục tên bộ hạ, toàn bộ đều từ Viên Thiệu tinh nhuệ nhất đại kích sĩ tạo thành. Tiềm phục tại thẩm phủ rất lâu, lúc này lấy hữu tâm tính vô tâm. Rất nhanh sẽ đem thành môn cướp lại. Lưu Tử Huệ là tuân kham đặt ở bề ngoài quân cờ, hấp dẫn lấy ký châu quan viên chú ý lực. Tuân kham đến nghiệp thành, mật biết lại là thẩm phối. Thẩm phối trung liệt hùng hồn, không hề có thể phạm chi tiết. Hắn khí tiết vì là người đời chi tấm gương. Bởi thẩm phối bất đắc chí với ký châu mục Hàn Phước, cá nhân tài hoa vô pháp triển khai. Thẳng thắn từ quan về nhà đọc sách, Lưu Biện đã từng đi qua thẩm phối, cũng không có được đáp lại, nhớ hắn bộ kia tính xấu, liền không tiếp tục đi tự chuốc nhục nhã, nghĩ đem ký châu thu vào trong lòng, đến lúc đó trở lại chậm rãi điểm hóa hắn không muộn. tất cả mọi người vạn vạn đều không có thể ngờ tới. Thẩm Phối cùng Tuân Kham là thiếu thời hảo hữu. Thẩm Phối đối với Viên Thiệu Cầu hiền nhược khát thái độ cảm động. Nghe rõ bạn bè lời nói, bí mật nương nhờ vào Viên Thiệu, Nghiệp Thành đối với Viên Thiệu tầm quan trọng, Tuân Kham rất rõ ràng. Bởi vậy lập khuyên Thẩm Phối ở Nghiệp Thành Nhàn Vân kê cao gối mà ngủ. Không nghe thấy thế sự, trong bóng tối nhưng đem đại kích sĩ chậm rãi thẩm thấu đến Thẩm Phù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.